vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Sở Trần sắp sụp đổ, Ninh Tử Châu trong lòng cảm thấy hưng phấn không thể giải thích được. Thấy hai người không lùi nửa bước, Sở Trần đột nhiên nói: "Hai vị sư phụ, ta có một đề nghị." Hai người cùng nhau nhìn về phía Sở Trần. Vietwriter, VN, những người còn lại trong quyền quán cũng choáng váng. Trong mắt của hầu hết mọi người, Sở Trần lúc này phải có tâm trạng vô cùng kinh hãi. Chờ đợi kết tông sư phán kết quả, hắn vậy mà thực sự chủ động nói. Khụ khụ, Sở Trần sốt sắng nói: "Hai vị đã tranh chấp không kết quả?" "Không, bằng hai người đánh một trận, ai thắng người đó định đoạt, nhân tiện cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Trận chiến ở cấp độ tông sư, để chúng tôi lãnh hội phong thái bậc tông sư." Vietwriter, VN, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thoạt nhìn, nghe rất có lý. Hai vị tông sư, có thể đánh nhau được không? Rõ ràng là hai vị tông sư là vì hắn mà tới. Nói cách khác, theo cách nói của Sở Trần, trong hai tông sư này, ai thắng thì có thể đấu với hắn. Kênh phát xong trực tiếp nổ tung ngay lập tức. Ha ha ha, Sở Trần thật là kiêu ngạo. Ngay cả tông sư cũng dám trêu chọc. Tâm của Sở Trần thật lớn. Sếp tôi cảm thấy Sở Trần thật sự không để hai vị tông sư này vào mắt. Lạc Tiêu nhìn chằm chằm vào Sở Trần, cười lạnh một tiếng, sau đó lùi lại một bước. Hai tông sư không thể so tài với nhau. Vậy thì, hãy để Sở Trần nếm trải mùi vị của thiết quyền đi. Người ngay lập tức có thể lãnh hội phong thái tông sư. Thấy Lạc Tiêu chủ động lùi lại, trên mặt đám người Triệu gia lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ai muốn chứng kiến cảnh chém giết lẫn nhau giữa hai đại tông sư. Theo mọi người thì chỉ cần một vị đại tông sư tùy tiện ra tay cũng có thể dễ dàng đánh bại Sở Trần. Dù sao, cho dù công phu quyền cước của Sở Trần có tốt đến đâu, với độ tuổi đó thì làm sao hắn ta có thể địch nổi các vị tông sư. Theo nhận thức của hầu hết mọi người, để bước vào cấp bậc tông sư, ít nhất cũng phải từ 40 tuổi trở lên. Cao sư phụ, nhờ ngài. Triệu Tín Nhiên nhìn chằm chằm vào Sở Trạch cùng Tống Thu đang bên cạnh. Sự sỉ nhục mà Triệu Sơn phải chịu ngày hôm nay, đám người trong tinh anh quyền quán này phải trả gấp bội. Bên kia, Diệp Thiếu Hoàng sắc mặt trầm xuống. Mấy người bọn họ đã trả tiền để mời Lạc Tiêu đến. Đương nhiên bọn họ không muốn bị Lạc Tiêu trục lợi. Lạc Tiêu là đại diện của Bôn Lôi quyền quán nhà Diệp gia xuất chiến. Bởi vì trong số những người trả tiền, Diệp Thiếu Hoàng đồng góp nhiều nhất. Cách chương.